làm duyên phần mình trớ trêu, để cho người ở lại thương nhớ trăm điều. Lòng thì như ai đang đốt thiêu, ơi vì mong uyên ương giờ đây há cô liêu. Ta cần chén rượu đầy mà giọt lệ cay, rồi ta cuồng quay chẳng lẽ quên ngồi, giờ ta phải mơ đi cả một đời. Tiếng đàn ai buồn trong đêm vắng tối tăm, giống như ngàn mũi dao găm sâu vào con tim anh. Lắng nghe lòng anh đau, anh đau, anh đau, anh đau lắm. Muốn đâm chìm trong màn say, màn say, màn say anh ngất ngây. Cứ xa người cứ mãi đỏ đầy, làm bóng tối bao vây nhớ tâm em ly xa. Mới hôm nào còn bên nhau hẹn nước bạc đầu.